Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 834, phò mã uy vũ. Chính mình tình thế bắt buộc một tiễn bị người lấy hai ngón tay hời hợt vê diệt. Hậu Nghệ trong mắt tinh quang bạo phun, lạnh lùng hét lớn, người đến là ai xưng tên ra, dám nhúng tay Vu Yêu hai tộc sự tình. Yêu tộc đại phò mã, Tần Trường Phong a cười, như thế nào, có hay không tư cách quản cái này nhàn sự? Thoại âm rơi xuống lúc Tần Trường Phong lông mày khẽ nhếch một chút. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác đem đại phò mã đổi thành lớn ngựa giống đọc càng thuận miệng một chút. Cùng lúc đó, ở đây những người khác lại phản ứng khác nhau. Trưởng công chúa cùng Tu La nữ thần tự nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Yêu tộc những người khác cũng có kinh hỉ, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng. Sầu lo Tần Trường Phong cái này còn chưa qua cửa, yêu tộc phò mã đến tột cùng có thể hay không chỉ bằng vào sức một người ngăn cơn sóng dữ. Về phần Vu tộc, từ đại vu nhóm giọng mỉa mai trong ánh mắt cũng có thể thấy được cái gọi là yêu tộc phò mã trong lòng bọn họ cùng cầu thí không khác, dùng ngươi cùng yêu tộc quan hệ, cũng là có tư cách quản, liền không biết có hay không mệnh quản. Đại vu Tương Liễu thân hình gầy cao, sinh ra tròng mắt, ánh mắt âm nhu, phảng phất rắn độc đồng dạng quan sát người đối diện. Loại người như hắn khí chất tại lấy bá đạo cuồng mãnh mà xưng vu tộc trung cực vì hiếm thấy. Tính cái dị loại, ngươi? Tần Trường Phong quan sát hắn liếc mắt, nói, xưng tên ra. Tướng Liễu mặt không biểu tình, đại vu Tương Liễu, như thế nào? Tần Trường Phong a cười, tên rất hay, thích hợp khắc vào trên bia mộ. Muốn chết, Tướng Liễu nổi giận, cả người vu huyết cuồn cuộn, bốc hơi vì huyết vụ từ toàn thân lỗ chân lông tản ra. Giây lát liền tại sau lưng hình thành một tôn to lớn vu thần pháp tướng. Thân rắn chín thủ, xoay quanh như núi, tê minh thanh bên trong, lập tức gió tanh đập vào mặt. Tùy theo phương viên mấy chục bên trong hoa cỏ cây cối tất cả đều khô héo chết hết. Hắn vì tổ vu cộng công thần trúc, bản thể chính là loại này cửu đầu xa. Chín viên đầu lâu có thể đồng thời nuốt vào chín tòa đại sơn. Phun ra hơi nước có thể hình thành đầm lầy độc trướng. Âm trầm ác độc, chính là vu tộc bên trong đều có rất nhiều người kính nhi viễn chi. Tướng Liễu pháp tướng chín viên đầu rắn cùng nhau há miệng. Chín đạo màu xanh lá xương độc phun ra ngoài. Trong chốc lát lướt qua hư không. Như là chín đầu vu độc thân rắn hướng về Tần Trường Phong rảo sát mà tới. Phu quân coi chừng, trưởng công chúa điện hạ kinh hô. Cứ việc tin tưởng vững chắc nhà mình phu quân là đánh đâu thắng đó. Nhưng vẫn như cũ nhịn không được lo lắng. Tần Trường Phong cười đưa tay, bàn tay lăng không hư nắm. Vô hình thần bí ba động nhộn nhạo lên. Chỉ thấy hình tròn tinh bích trên không trung ngưng kết. Những khí thế kia rào rạt mà đến xương độc rắn nước trong nháy mắt bị tinh bích vây khốn trong đó. Sau đó Tần Trường Phong bàn tay đột nhiên nắm chặt, kia hình tròn tinh bích tùy theo kịch liệt co vào, chớp mắt liền đem rắn nước toàn bộ nghiền nát. Trong hư không chỉ còn lại một viên lớn chừng ngón cái tinh châu yếu ớt trôi nổi, phát ra màu xanh lá độc mang. Sau một khắc, hắn cách không cong ngón búng ra, liền gặp viên này bao vây kinh khủng nọc độc tinh châu đột nhiên không thấy. Triệt để tại trong mắt mọi người biến mất, không có để lại mảy may vết tích. Không tốt, là hư không đại đạo. Cẩn thận, ở đây ngũ tôn đại vu bên trong mạnh nhất hình thiên trước tiên lớn tiếng nhắc nhở. Có thể đã chậm, cơ hồ là đồng thời. Tướng Liễu nơi đó liền một tiếng hét thảm. Chẳng những sau lưng huyết khí pháp tướng sụp đổ, trong miệng càng là miệng lớn phun ra tanh hôi máu, hiện lên màu xanh đen, trong đó mơ hồ có thể thấy được nội tạng mảnh vỡ. Hư không chín thành, vĩ độ chi sát, Tần Trường Phong lấy hư không đại đạo, cuối cùng áo nghĩa đem bị không gian tinh bích cưỡng ép áp. Xúc độc thủy trực tiếp đưa về tướng liễu trong cơ thể. Chính là hắn tự thân đối với loại độc này tính có rất mạnh năng lực chống cự. Cũng chịu đựng không được ngũ tạng lục phủ trực tiếp bị xuyên thủng tách rời sát thương. Trong nháy mắt trọng thương, vẻn vẹn dựa vào vu tộc cường thịnh sinh mệnh bản nguyên kéo dài hơi tàn. Mạnh như vậy, yêu hậu sau lưng yêu tộc trung tướng không khỏi đối mặt. Đều thấy được trong mắt đối phương cuồng hỉ, nhưng là thật sự thấy được vị này phò mã hữu lực xoay chuyển tình thế bản sự. Phu quân uy vũ, trưởng công chúa vung tay hô to, đem xinh đẹp đầu lâu cao cao dơ lên, lộ ra tuyết trắng thon dài cổ, dám đả thương ta vu tộc đại vu, không thể tha thứ. Nhưng ngược lại, vu tộc nổi giận, si vưu giận đằng mà lên, dưới chân dẫm một cái núi rung địa chấn, người như sơn nhạc, tay cầm ma đao phách chảm mà xuống, đao chưa đến, sát cơ liền đã làm thiên địa ở giữa tình cảnh bi thảm. Âm phong cuồng quyển, quỷ khích sói gào, Tần Trường Phong ngẩng đầu nhìn lướt qua, hỏi, ngươi lại kêu cái gì danh tự? Đại vu si vưu. Tương lai cửu lê tổ ma thần si vưu sao? Tần Trường Phong không khỏi chăm chú mấy phần, quan sát tỉ mỉ đứng lên, dù sao cũng là trong thần thoại chiếm cứ trọng yếu ghế nhân vật. Cần biết hồng hoang thế giới từ vừa mới bắt đầu ngay tại Tần Trường Phong trong lòng có cùng người khác bất đồng địa vị, bởi vì hắn còn tại trên địa cầu lúc, chính là nghe mình là Viêm Hoàng hậu Duệ truyền thuyết lớn lên. Bởi vậy đến nơi này dạng một cái thần thoại đầu nguồn thế giới, tự nhiên sẽ cảm giác thân cận hơn một chút. Đây là hoàn mỹ thế giới, vô luận như thế nào đều vô pháp so sánh. Hổ phách đao vì thượng cổ ma đao, phong mang đến tại kỳ thứ, yêu tà quỷ dị hút máu cùng đoạt phách năng lực mới là hắn làm cho người sợ hãi chỗ. Nhưng mà vô luận giờ phút này Sivu dùng lực như thế nào, lại dung chuyển không được Tần Trường Phong mảy may. Luận khống huyết, Tần Trường Phong bộ thân thể này vốn là U Minh huyết hải đản sinh Tu La huyết thần, càng chấp trưởng huyết đạo chí cường Tu La thánh ấn. Luận đoạt phách, thiên đạo nguyên thần huyền mà huyền, thâm bất khả chắc, như thế nào chỉ là một thanh hổ phách đao có khả năng dung chuyển. Kém một chút ý tứ, làm hổ phách đạo ảnh đi vào đỉnh đầu lúc, Tần Trường Phong mới giơ bàn tay lên lần thứ hai cong ngón búng ra. Đầu ngón tay cùng lưỡi đao va chạm, kết quả lại là ma đao tính cả chủ nhân của nó Sivu cùng nhau tại nguyên chỗ biến mất. Sau đó đột nhiên xuất hiện tại mấy trăm bên trong bên ngoài không trung. Sivu giống như còn không biết chuyện gì xảy ra, như cũ tay cầm hổ phách mãnh bổ xuống, một tiếng ầm vang. Bất chu sơn chân núi mãng hoang cổ lâm bị hắn bổ ra một đầu vực sâu, dài đến mấy ngàn trượng, đen nhánh không thấy đáy. Hắn một đao kia không thể bảo là không hung mãnh. Ở đây yêu tộc người, chính là yêu thần Bạch Trạch cũng không dám nói có thể ở dưới đao bình yên vô sự. Nhưng mà hiện thực nhưng là không thể có bất kỳ thành tích. Cả người bị Tần Trường Phong trực tiếp truyền tống đi. Cho dù có hủy thiên diệt địa thần lực đánh không đến người cũng là không tốt. Đây là Tần Trường Phong xem ở hắn sau này khả năng còn hữu dụng phân thượng, hạ thủ lưu tình. Kết quả, hư không đại đạo đạt đến thứ 9 thành, cho Tần Trường Phong mang tới tăng lên. Không chỉ là không gian tương quan thần thông phép thuật sẽ uy lực đại tăng, còn có nguyên thần cũng nhận được cực lớn thăng hoa. Cả hai đều là hắn chiến lực tăng nhiều nguyên nhân. Phò mã uy vũ, lần này yêu tộc trên dưới đều hô to, ngay cả hai vị yêu hậu đều lộ ra từ ái vẻ vui mừng. Trưởng công chúa điện hạ lại càng không cam rơi ở phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nhìn thấy không, đây là ta Bạch Tố Trinh phu quân. Yêu hậu Thường Hy có chút im lặng che lấy cái trán. Đối với cái này trưởng nữ, nàng cũng thật sự là có lòng mà không có sức. Tu La nữ thần không ngờ liếc nàng một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, chúng ta cùng tiến lên. Mắt thấy đơn đả độc đấu thất bại thảm hại, còn dư lại mấy cái đại vu bên trong hậu nghệ cùng khoa phụ kinh sợ bên trong đồng thời xuất thủ. Một cái kéo điêu cung xạ thiên khung, thần tiễn xông thẳng Vân Tiêu, sau đó vừa vội rơi mà xuống. Như sao đánh xuống, làm cho một kẻ thân thể to lớn một bước thiên sơn. Cầm thủ trượng hoành kích hư không, lại lấy man lực sinh sinh đem trọn phiến không gian đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Lúc này như đang còn muốn trong đó thi triển di chuyển tức thời loại hình hư không thần thông. Chính là si tâm vọng tưởng, khoa phụ tại từng cái khôi ngô cường tráng vu tộc bên trong đều là cự nhân. Cả người thần lực càng là ngay cả rất nhiều tổ vu cũng khó khăn địch. Thật là vu tộc về sau man lực xưng thần đại biểu. Si vưu cùng tướng liễu ở phương diện này tự nhiên không cách nào so sánh cùng nhau. Bởi vậy có thể bằng vào man lực đánh nát một mảnh hư không cũng sẽ không đủ là lạ. Hậu nghệ thì lại lấy tiễn thuật mà xưng, công kích khoảng cách cơ hồ xa vô biên giới, có thể rơi thần dương, phong mang kinh thế, đồng thời hai cái này đại vu chỗ ở bộ lạc chính là láng giềng. Hai người tương giao tâm đầu ý hợp, xưa nay liền thường xuyên luận bàn, giữa lẫn nhau dĩ nhiên đến rồi một loại tâm ý tương thông cảnh giới. Hai người đồng thời xuất thủ, một ở phía sau chuyên chú bắn giết, một tại phía trước áp chế phòng ngự, phối hợp lại có thể nói giọt nước không lọt. Tựa như trước mắt Tần Trường Phong, trước hết là bị khoa phụ bóng trượng vây quanh, phụ cận không gian vỡ tan, hắn liền khó có thể lại thi triển vừa mới kinh diễm thế gian không gian thần thông. Sau đó thần tiễn từ cửu thiên mà rơi, để hắn tránh cũng không thể tránh, thật là khiến người ta hâm mộ một đôi cơ hữu tốt a. Bởi vì trước mắt những thứ này đại vu đều cho không được Tần Trường Phong áp lực quá lớn, cho nên chú ý của hắn điểm từ đầu đến cuối cũng không tại chiến đấu bản thân bên trên. Hơn nữa vu tộc không tu nguyên thần, chỉ bằng một tiếng man lực cùng thiên phú thần thông tranh đấu. Nhưng là Tần Trường Phong quen thuộc nhất cũng không, nhất sợ loại hình. Tần Trường Phong cũng không có cái gì động tác, nhưng theo hắn nói nhỏ, bốn phía bị khoa phụ lấy trong tay đào trượng man lực nổ nát trong hư không lấp lóe đạo quang. Những cái kia vỡ nát không gian trật tự cùng đạo văn lẫn nhau ngưng kết cũng cụ tượng hóa, hình thành một viên lại một viên đạo phù. Theo những thứ này phát ra thánh bạch hào quang, đạo phù liên miên hiển hiện. Chung quanh nguyên bản vỡ tan hư không liền bắt đầu nhanh chóng vững chắc phục hồi như cũ. Mặc cho khoa phụ lại như thế nào đánh tung đều không thể lại đem dung chuyển. Tùy theo đầy trời đạo phù hướng về hai bên phân biệt hội tụ, hình thành hai mảnh quang mây, mờ mịt mộng ảo, ẩn ẩn chớp động điểm sáng. Như là vũ trụ tinh vân bên trong tinh thần, mỹ lệ tuyệt luân. Chính lúc mọi người bị cái này đến từ đại đạo mỹ lệ chấn động lúc, hai mảnh đám mây đột nhiên lóe lên, vạch phá bầu trời, giống như hai đạo sắc trời phách chạm mà xuống, một kích chém vỡ từ trời rơi xuống sao băng chi tiễn, một kích quét gãy khoa phụ trong tay đào trường. Không phải ngừng ở đây, tại hai tôn đại vu chịu đến phản chấn kinh chấn thời điểm, hai mảnh lấy hư không đạo phù ngưng tụ mà thành nói mây theo Tần Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, lại phân biệt hướng về hai người chặn giết đi qua. Nói vân chi bên trong, các loại không gian áo nghĩa hóa thành sát phạt chi lực lưu động. Phong mang siêu việt hồng hoang bất luận cái gì đạo binh. Từ đối với hư không đại đạo nắm giữ tấn thăng đệ cửu trọng cảnh giới về sau, Tần Trường Phong một bước thăng thiên, càng bởi vì giúp hắn đột phá chính là không gian sơ khai. Cho nên cho dù đồng dạng là thứ chín thành, hắn tại hư không đại đạo tạo nghệ chẳng những đã vượt qua năm đó hư vương, thậm chí đã tại lưu tiên thiên tôn phía trên. Loại này đến từ đại đạo chí cao lực lượng sát phạt, hồng hoang thế giới hai cái đại vu như thế nào chống lại? Phốp! nói mây biến thành đao quang chưa tới người. Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ liền nhịn không được đồng thời thổ huyết. Đại đạo sát cơ làm bọn hắn không thể tiếp nhận. Trong lúc nguy cấp, cuối cùng một tôn đại vu hình thiên đứng ra, lấy trong tay thanh đồng cự thuẫn, giống như một mặt thiên thành vách tường đánh mạnh mà ra. Lại đem hai mảnh vân quang tất cả đều đập về. Từ Tần Trường Phong xuất thủ đến nay, lần thứ nhất bị người chặn lại công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.